Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư đại chúng quyến thuộc, quý huynh đệ gần xa, sáng hôm nay là sáng thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018, chúng ta tiếp tục gặp gỡ chia sẻ về cái bộ kinh Vimakkha. Hôm nay là kỳ thứ 44, và cũng đang đi ngang cái chương Bồ Tát. Vừa học kỳ rồi thì tôi và các vị đang đi lỡ dở ngang nói cái vấn đề ma. Nói cái vấn đề ma thì có sự lầm á mà. Sự lầm tưởng là của Ngài Trì Thế Bồ Tát thấy người ta trống chiêng rần rộ, thấy người ta ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, ta tới đảnh lễ cung kính, thì Trì Thế nghĩ đó là Trời Đế Thích cùng với quyến thuộc của Trời Đế Thích. Rồi sau đó thì đem cái pháp ra mà để khuyên dạy, bởi vì trời thì hưởng cái phước báo đặc biệt hơn. Nhưng mà một khi hết phước rồi á thì người ta đọa lạc, nó khổ đau hơn người bình thường. Thật sự trời không phải trên mây trên sai hết, nó nói người trời. Chứ còn theo cái quan niệm là trời có từng tầng thì thật sự ra thì trước sau thì chúng ta vẫn biết rằng đừng quan niệm tới kiểu dị đoan mê tín siêu hình như vậy. Mình là con người, mình đang ở thế giới con người thì mình nói chuyện của con người. Cũng như Đức Phật của chúng ta là con người thì giải quyết cái chuyện của con người. Thực chất thì con người, nhưng mà cái người đó nó có cái khả năng để thoát giác ngộ thì gọi là Phật. Và cũng người đó nó có phước báo sống trên cái hữu lậu, phước hữu lậu thì gọi là trời. Cũng người đó người đang đau khổ dài dò triền miên tâm tối u mê ám trước thì cũng người đó mà đọa trong vòng tam đồ ác đạo. Thì trở lại vấn đề tại sao gọi là Bồ Tát Trì Thế mà còn bị thấy lầm như vậy. Như tối qua tôi cũng có giảng cho Phật tử ở nơi trú xứ của tôi, là vì Ngài là một vị Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát này mới nói là Bồ Tát sơ phát tâm, nhưng mà còn mang cái hình tướng của Thinh Văn, cho nên còn khởi cái vọng duyên. Tâm thì có pháp, có hướng thiện, có hướng thượng, nhưng mà còn bị khởi vọng duyên cho nên mới lầm tưởng đó là trời, và cuối cùng đó là ma. Như vậy tưởng là trời cho nên thiết cái pháp vô thường để cho các vị trời quán chiếu vô thường, bởi vì một khi trời mà ngũ si tướng hiện thì khổ đau lắm. Còn nếu nói ma thì họ có biết gì vô thường ở đâu, bởi vì ma thường sống trong bóng đêm gọi là ma. Thì sẵn đây thì tôi nói về cái vấn đề ma chết đi, tại vì nhiều vị cũng thắc mắc cái vấn đề này. Thật sự có ma chứ không phải không có ma, có ma chết, nhưng mà không phải ai cũng thấy ma, cũng sống với ma được. Bởi vì cái người như tôi đã nói là cái người kém phước đức, cái người tu tập chưa có vững chãi, chánh mạng thì thường hay thấy ma, thường bị ma nhập. Bởi vì nó có cái gen, nó có cái nghiệp ngang với cái thế giới đó, cho nên cái thế giới đó nó mới theo nó nhập. Còn nếu mình tu hành mà vững chãi, tinh tấn, lại thêm mình có cái phước đức nữa thì gọi là đạo cao long hổ phục, mà đức trọng quỷ thần kinh, thì đặt lại con người, tại sao mình là con người mà chết rồi nó còn lưu luyến, nó không chịu đi siêu thoát hay đầu thai một cái cảnh giới nào đó mà mở chi vất vưởng như vậy. Tôi nhớ hồi tôi ở Trà Vinh á, cái chùa mà hồi xưa tôi xuất gia đó, chùa đó nó ngay cái nghĩa địa, lại giả là trước năm 75 á, là cái nơi đó là nơi cái đồn bót, họ mượn cái chùa họ đóng bót cái đó, là họ nói tiếng mượn chứ rồi nhà cầm quyền họ muốn làm gì họ làm mà. Thì thành ra cho nên dường như là đêm nào cũng có người chết hết. Đêm nào cũng người chết. Hoặc là chết ở đâu đó, họ lôi xác về đó để chôn cái nghĩa địa đó. Cho nên ai cũng nói chùa đó ma dữ lắm. Nhưng mà hồi đó mười mấy tuổi tôi vô chùa đó tôi xuất gia, thật sự ra tôi nghe tôi sợ lắm. Nghe nói ma thì mình có thấy con ma ra là sao đâu, không sợ sao được. Sợ dữ lắm. Cho nên hồi đó nhớ coi cái tuồng Ngao Sọt Hến, mà lúc mà bà Huyện bà đi đến ghen á, thì bà Huyện rồi bà Lý rồi thầy bà Đề, thầy Lý, thầy Đề, bà thầy Huyện, ba bà vợ đi đến ghen á, thì đi tới đó rồi ông Huyện Hàm, ông giả ma, ông nhát, biết vợ ông có sợ ma, bà sợ lắm. Ba người mà vẫn sợ ma. Thì nhớ bà Lý bà nói là người ta dạy là hà có ma thì nắm tay trái gì đó, nắm lại, án mani bác rỉ hồng. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi coi cái phim tuồng Ngao Sọt Hến mà. Thành ra cho nên khi mà tôi đi tu thì nhiều người cũng nói vậy, bây giờ sợ chỉ ma nó vô cái ngón tay cái nè. Đi từ ngón tay cái nó vô, cho nên vậy mà thường thường nắm ấn tí vậy nè. Nắm ấn tí để giấu ngón tay cái lại. Thì hồi nhỏ tôi sợ ma lắm, cho nên tôi cứ nghe nói ma, tôi không biết ma mà tôi sợ. Mười mấy tuổi mà các vị biết sợ gì lắm, cho nên cứ ngủ mà còn run. Cứ trước khi ngủ là tụng chú chuẩn đề. Nào khể thủ quy tô tất đế đầu diện lãnh lễ sắc cu chi, ngã kim sân tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì giả hỏi nam mô tất đã nắm tâm nghĩa tâm bồ đề, cô tri nắm đắc diệt tha. A chức là chủ lệ chuẩn đề ta và ha bồ lam nam mô tất đã nắm, mà tụng quên, không nghĩ gì khác, tụng tới ngủ quên thôi. Thật sự nhờ lúc đó thì còn trẻ thì cái tâm hồn nó cũng trong sáng, nó chưa có cái đầu óc nó chưa có hoạt động nhiều, thành ra khi đọc vậy nó diệt được ma hay sao biết mà không có thấy con ma đâu. Cho tới một ngày đó tôi thầy tôi không có nhà, bị hồi sòi đó đâu có điện đâu, năm 90 đâu có điện đâu, và đó xứ đó chưa có điện. Tôi đang ngồi tôi đóng chuông, thì đó chỉ có ngọn đòn đèn dầu heo hét thôi. Thì mấy vị ở địa phương, mấy em nhỏ ngang với mình đó mà, đứng sau nó nói chú Tài ơi, ai đứng sau chú và chú Tài ơi. Nó nói vậy cái nó bó, nó chạy cái mình đang đóng chuông hồi, cái đứng sau nó nồ mình nữa. Cái tôi mới nói chơi, tôi nói có con cô vừa mới uống thuốc rầy chết đây, tối nay về theo cô đó nghe. Tối nay về kiếm cô chứ không phải kiếm tôi đâu. Thì tôi nói như vậy. Vậy mà sáng hôm sau, sáng sau cái em đó nó xách một nải chuối, nó xách mấy trái mận, nó xách mấy cái bánh ngọt nó lên. Nó nói chú Tài ơi, chú giúp tôi. Hỏi gì? Nó trời, chú biểu với cô đó hồi tối cô về, cô theo tôi, cô về dưới á. Cô theo tôi, cô đó nhớ tên là cô Hương à. Theo tôi về dưới. Tôi vừa chui vô mùng ngủ thì cô vừa mới chui vô nằm mơ mơ màng màng thì thấy cô dớ mùng. Rồi cái tôi quán hồn tôi chạy xuống võng thì cổ giật sợi dây võng. Trời ơi, tôi sợ quá, cả đêm tôi ngủ không được. Tôi hỏi cô nào? Mấy con chưa biết cô nào mà cổ nói là chú biểu đi xuống xuống con. Kêu bằng chú xuống con nào mà chú biểu xuống con. Nó con sợ quá chú Tài ơi. Vì lúc đó tôi còn trẻ mà, tôi mới mười mấy tuổi thì tôi. Thì bây giờ tôi mới dẫn xuống. Tôi hỏi đâu cô nào đâu chỉ coi, thì cô chỉ ngay cái hình cái cô mà mới uống thuốc rầy chết nè mấy hôm đem vô chùa. Thì tôi mới thắp ba cái nhang, tôi biểu cổ khấn vái, rồi tôi cũng nói thôi hôm qua tại vì mấy em nó mấy huynh đệ nó chọc tôi chơi, tại vì nó thử tôi, tôi cũng nói lại chơi mà không ngờ cô đi làm thiệt. Thôi bây giờ tôi đừng khuyên ở chùa nghe, đừng có đi phá người ta nữa, tội nghiệp mấy đứa nhỏ nó sợ. Ở đây đi rồi chiều tôi cúng kiến cho ăn, tôi tụng kinh cho nghe. Thì vậy là coi như vĩnh viễn hết luôn. Hết luôn xong rồi cái tới cái đám thợ, cái đám thợ nó làm. Thì có một anh thợ nó rất là trẻ, chưa có gia đình. Thì khi nó nghe nó nói vậy cái lên nó nói đâu đâu cô nào đâu sao mà không kiếm tôi mà kiếm cô. Lên đâu cô nào đâu cô nào đâu. Lên nói vậy bị thấy sách này chúa với bánh vô cúng vậy mà thợ này nghĩ là anh là ngon lành. Đâu đâu cô nào đâu. Lên nói cô nào đâu tối nay về kiếm tôi nghe. Chọc vậy đó thì tối nó kiếm thiệt. Trời ơi tối tôi đây nửa đêm cái anh thợ này anh la lên. La quá trời la, hỏi cái chuyện gì la. Trời ơi, mới vừa ngủ mà thấy cô nằm sát bên rồi. Rồi coi như là quản hồn sinh nằm ở trong, mấy anh thợ kia nằm ở ngoài, mà một hồi thấy nằm dưới đất. Sợ quá, thấy quá trời người ta khiêng ảnh bỏ dưới đất. Tôi nói thôi giờ cũng vậy đi, cũng đi mua nải chuối, mua bánh kẹo, rồi đem bình trà lên đây. Tôi nói cho. Thì tôi cũng khuyên vậy. Tôi nói thôi mấy anh thợ này đang làm chùa. Nó không biết nó chọc tới các vị. Các vị cũng cảm thông cho họ. Bởi vì họ không biết. Họ người đời. Họ không biết. Họ người phàm ác thật. Họ không biết. Thôi thông cảm cho họ. Để cho họ ở đây. Họ đừng có sợ. Để họ làm chùa cho nó xong. Thì coi như nói vậy là anh ta ngày sau là ngủ yên. Không có chuyện gì hết. Đó là tôi nghĩ cái bà đó là một cái bằng chứng mà để tôi muốn nói với các vị là chuyện ma. Không phải nói gì để cho mọi người sợ. Tôi nhắc trở lại là ma hoàn toàn. Không phải ai cũng thấy, ai cũng gặp. Ai cũng có thể bị ma nhập không có. Mà nếu nói nó là không thì cũng không phải là không. Mà nếu nói là có thì cũng không phải là có. Bởi vì có với ai, không đó không với ai. Mà ngay cả khoa học bây giờ mà nói chuyện ma là họ cũng điên đầu. Họ cũng chưa có quyết định một cái gì, cái sự thật được. Thế thì sở dĩ tại sao chết thành ma mà không có đi tái sanh hay siêu thoát mà ở vướng vẫn làm cái gì? Thì trong đó các vị nhớ là Kinh Dược Sư có nói là cửu hoạnh tử. Là chính cái cách chết mà chết oan uổng. Có nghĩa là cái mạng sống con người không đáng chết mà lại chết. Chưa tới số chết mà lại chết. Chưa hết nghiệp mà lại chết. Chưa hết mạng mà lại chết. Một là bệnh mà không gặp thầy gặp thuốc. Cho nên chưa tới số chết nhưng mà không may cho nên không có thuốc cứu chữa kịp thời. cho nên phải chết, chết oan uổng. Tôi thí dụ như ngày xưa, nếu mà trong cái giai đoạn trước thì Việt Nam mình nó chưa có phát triển thế giới, chứ chưa có phát triển về ngành y học, thì có người họ cái bệnh rất đơn giản, ví dụ bệnh tim. Bây giờ bệnh tim ngày nay thì có thuốc trị, có khả năng thay tim, hoặc là có khả năng thông tim vân vân. Chứ còn cách mấy chục năm về trước thì bệnh tim là một cái bệnh nguy hiểm mà chưa có cái cách để điều trị thì chết, nhưng mà chưa tới số, cho nên chết một cách đau đớn, nhiều khi chết không nhắm mắt, thì gọi là không gặp thuốc, không gặp thầy, chết. Thứ hai là bị các pháp luật hành hình. Ví dụ như cái giai đoạn phong kiến hay là cái giai đoạn chiến tranh thì có những cái chết rất là oan uổng, bị giảo hình, bị xử chém, bị xử trảm, bị bỏ vô gông sắt thải xuống biển, bị tam bang triều điển vân vân, những cái thứ chết đó, cho nên nó không có siêu được, chưa có siêu được. Còn chết trong một cách đau đớn, khổ sở, tham vọng, phiền não, tức tối, sân hận. Rồi cái chết gọi là bị phi nhân, có nghĩa là bị thiên long giả so, bị ma đoạt tinh khí mà chết. Ham mê, ngũ dục, rượu chè, say nghiện, săn bắn. Chết là do không có bảo trọng thân mạng, ăn chơi trác tán, nhậu nhẹt, rồi ngã quán phiêu đình, rồi trúng gió mà chết, hoặc là bị người ta giết chết mà trong cái sự mê, ham mê ngũ dục, hoặc bị đoạt tinh khí vân vân, không bảo trọng thân mạng mà chết, cho nên đó chết gọi là chết bị phi nhân. Rồi có cái chết gọi là chết cháy, bị lửa thiêu, chạy không kịp. Bởi vì mình đang làm việc ở công sở hay là đang ở trong nhà trong mà cháy mình không chạy ra kịp, cho nên chết là chết tức tưởi. Rồi bị chết chìm, rồi đi rừng, đi núi bị thú dữ dồ ăn thịt, rồi chết thì bị té núi, rồi chết thì bị yếm đói, bị uống thuốc độc, trù độc. Rồi có chết vì bị nghèo khổ đói khát quá mà chết, đó là chín thứ chết mà chết quạnh tử. Quạnh tử có nghĩa là chết một cách thình lình, một cách bất ngờ mà coi như là không có chuẩn bị. Còn thí dụ như huynh đệ mình bây giờ đó, coi như mình, nếu mình có cái nghe pháp, mình có cái khả năng, mình đang trên bước đường tu thì mình biết được cái vô thường, sống trên hơi thở, mình biết được con người sanh già bệnh chết, hoặc giả là mình rút ngắn giai đoạn là sanh rồi chết, sống để chuẩn bị cho sự chết. Mình trong đầu mình biết như vậy để mình có cái sự tu tập, thì cái chết mình nó không gọi là quạnh tử. Quạnh tử có nghĩa là chết đột biến, chết thình lình, chết tức tưởi, chết không có báo trư, không có chuẩn bị, mà đùng một cái nhào ngã lăn ra chết. Chết cháy, chết chìm, chết té núi, chết bị uống thuốc độc, bị yếm đói, chết vì đổi khác, chết vì bị phi nhân, chết vì bị giảo hình, chết vì bị không có thuốc mà uống, cho nên vân vân, không cứu chữa kịp, không đi cấp cứu kịp vân vân. Đó thì những cái thứ chết đó gọi là hoạnh tử. Vì con người có chính cái sự chết đột biến như vậy, cho nên từ đó mà chư lịch đại tổ sư mới soạn ra cái bộ kinh Dược Sư. Bộ kinh Dược Sư là ông thầy thuốc mà. Bộ kinh Dược Sư là ông thầy thuốc. Mà thầy thuốc này là thầy thuốc pháp. Thầy thuốc để trị cái bệnh tâm. Chứ còn như tôi nói mà theo đạo Phật mà để tin tưởng rằng dược sư có một dược sư để rồi theo trong kinh nói đại thừa nó là để rồi cái chung nước gì nè rồi rồi chú nguyện nam mô bạc xà bạc đế bệ sát xả lô lô thích lô ly bắt lạc bạc nó sợi giả đắc tái ra gia ra đế tâm hiệu tâm bậc đại gia đắc diệt thang bệ sát thể bệ sát thể bệ sát xả tâm một đế tỏ ha nam mô bạc xà bạc đế bệ sát xả mà tụng 7 lần 14 lần 24 lần 49 lần 108 lần 2 lần 1000 là 8 lần để rồi có một cái ông Phật nào đó có pháp màu nào đó nó chui vô đây để mà giúp cho cái người bệnh không chết thì cái điều đó không có. Tôi khẳng định với các vị như vậy. Bởi vì người đời người ta nói là dược y bất tử bệnh. Nhưng mà cái thuốc mà gọi là thuốc dược, thuốc tốt mà gọi là thuốc dược đó thì trị cái bệnh người không chết chứ đâu có thuốc nào mà trị cái bệnh người coi như là người chưa tới số chết. Chứ đâu có thuốc nào trị cái bệnh mà cho người sống hoài được đâu. Thì người ta chưa tới số, người ta chưa tới, người ta cái bệnh đó người ta chưa đến nỗi chết thì nó còn có thể cứu được. Dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân. Phật độ cái người phải độ người có duyên. Chứ không có duyên thì Phật cũng không độ được. Nếu mà cái thuốc mà trị được là trị cái bệnh không chết, chưa chết, nhược y bất tử bệnh. Phật quá hữu duyên nha. Cho nên cái việc mà cái kinh dược sư á đã nhắc lại muốn con người muốn mà không có chết chính cái thứ thình lình như vậy thì phải nên thọ trì đọc tụng kinh dược sư. Có nghĩa là phải uống cái thuốc pháp. Thọ trì là nhận lãnh. Đọc tụng là nghiền ngẫm tư duy nghiên cứu về kinh dược sư. Mà cái kinh dược sư thì nói cái hạnh nguyện của Bồ Tát dược sư là Ngài có cái tâm nguyện rằng Ngài sẽ sôi rỗi cái hình hài ngũ uẩn thân này cho nó trở thành lưu ly trong ngần. Bây giờ mình thấy hình hài ngũ uẩn thân của mình đó, nó không phải bằng lưu ly mà mình thấy bằng cái sự tham đắm, bằng sự cố chấp. Cho nên mình thấy nó là thật để rồi mình chảy chuốt, mình yêu kiều, mình mến thương, mình lưu liếng. Còn mình rỗi cái hình hài ngũ uẩn thân này bằng cái pháp thân thanh tịnh thì cái ngũ uẩn thân này nó trở thành dược sư lưu ly quang vương Phật. Trong suốt thân cũng như tâm. Mà khi trong suốt thân cũng như tâm trở về cái pháp thân thanh tịnh thì bây giờ mình đâu có còn tham luyến thế gian ấm duyên thành chất. Bởi vì tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Bởi vì mình tham luyến thế gian cho nên nó mới có gọi là ấm. Nó mới gọi là duyên, nó gọi là chất. Nó để kết tụ lại bởi vì do mình tham luyến quá nhiều cái tình thế gian và khí thế gian. Thế gian này nó là tình thế gian và khí thế gian. Tình thế gian là tình cảm, khí thế gian là vật chất. Tình thế gian là tình cảm giữa con người với con người. Khí thế gian là giữa con người với vật chất. Cho nên gọi là tham luyến thế gian. Để rồi nó trở thành ấm. Ấm là năm cái thứ che đậy làm cho mình lu mờ. Khi mình có thọ cái thân này cho nên mình mới tiếc cái thân này. Vì vậy mà khi bỏ cái thân này thình lình á, thì mình không chấp nhận ra đi. Mình còn đam mê lưu luyến xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô-cô-la. Mình còn đam mê dài ngắn rộng hẹp vuông tròn. Mình còn đam mê coi như là đủ thứ hình thức trên thế gian này. Thậm chí có nhiều người chết rồi mà cái thân nó rã rồi mà còn đam mê cái mồ. Không bỏ được cái mồ. Cái mộ. Nhiều người chết rồi mà còn đam mê cái cây mình trồng cho nên lưu luyến cái cây. Nhiều người chết rồi mà đam mê cái giường mình nằm, cho nên ai mà leo lên giường nằm đó là họ đuổi xuống, họ không chịu, vân vân. Đó là sở dĩ gì mình chết đột biến, chết thình lình, hoặc mình chưa có uống cái thuốc của Phật Dược Sư. Cho nên cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo nó tuyệt vời chỗ đó. Tại sao phải đưa ra hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát? Tại sao kinh điển nhiều như vậy? Là vì bệnh nào cũng có cái thứ thuốc để trị. Ví dụ như cổ hoàng tử này là nhờ uống thuốc Dược Sư. Tụng kinh Dược Sư, thọ trì Dược Sư, quán chiếu kinh Dược Sư, suy tư kinh Dược Sư, để rồi sống với kinh Dược Sư, để thấy được cái hình hài năm uẩn này nó trở thành lưu ly trong ngần, nó hòa quyện với pháp thân đồng trần. Lúc đó mình không thấy cái thân hôi thối này là của mình nữa, mà mình trở về với cái pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật, gọi là biến nhất thiết xứ. Thì lúc bấy giờ Phật Dược Sư có 12 đại nguyện thanh tịnh đó. 12 đại nguyện thanh tịnh mà nguyện nào cũng nguyện cho một khi mà con được thân lưu ly trong sáng, thì ai nhìn thấy thân con sẽ thế này thế kia thế nọ đó, là khi còn là Bồ Tát thì Phật Dược Sư phát nguyện như vậy. Thì ở đây nó là Phật nào, chư Phật nào trong mười phương, hay nó là chúng sanh nào như chúng ta, trên bước đường trở về với cái quả vị vô thượng bồ đề, trở về cái tự tánh thanh tịnh, thì cũng phải phát cái đại nguyện thanh tịnh. Bởi vì phát cái đại nguyện như vậy, để nhớ cái đại nguyện đó, mà nương cái đại nguyện của mình phát ra đó, mà rồi bằng mọi giá trên trần đời này, nó có đổi thay, nó có ba chìm bảy nổi, nó có chín cái lên đên đi nữa, thì vẫn giữ cái lý trưởng lập trường đại nguyện đó. Dầu con người nó có chút sao lãng bởi tình tiền danh lợi, bởi tài sắc tinh thực thì, bởi sắc thinh nương vì xuất pháp, nhưng mà với cái đại nguyện thanh tịnh kia thì không bỏ quên. Cho nên như hồi nãy tôi vừa mở cái mạng ra thì tôi thấy anh nào đó nói là gió càng lay động thì cái rễ cây nó mới bám chặt ở trong cái lòng đất. Một câu đó thôi, vừa sáng tôi thức giấc, tôi mở máy ra, tôi đọc, tôi thấy một câu đó thôi là một cái bài pháp của tôi. Để rồi mình tư duy. Cho nên tu là vậy đó các vị, tu là vậy chứ không phải tu là ngồi gõ mõ tụng kinh cho nhiều, ngồi đó coi như là liêm diêm cho nhiều, rồi mở miệng ra thì nói toàn là pháp ngũ uẩn dây không, mà đụng việc gì mình cũng thấy dây có. Cho nên tu của tôi là vậy đó. Cho nên quyến thuộc nào bằng lòng theo con đường tu mà gọi là tu theo con đường của Phật, của Tổ, của Thầy hướng dẫn là vậy đó. Vừa mở mạng ra thì tôi thấy cái anh nào đó, anh đăng một cái hình cây mà bị gió lay. Thì ở dưới anh nói rằng nếu mà gió không có lay động thì rễ cây nó không có bám chặt trong lòng đất. Nhiêu đó thôi là một cái bài học của tôi trong ngày nay, để rồi tư duy. Bởi vì đạo Phật là đạo chân thật mà, đạo Phật là đạo chân thật, đạo Phật là đạo chân lý, không có mơ hồ. Cho nên các vị biết tu làm sao mà chúng ta cởi mở được, chúng ta sống được bằng cái thực tế, cái thực tại nó như vậy. Như tối qua tôi giảng, tôi nói sở dĩ tại sao mà mình ngồi mình thấy những cái xóm nhà lá, những cái xóm mà bình dân, những cái nơi mà chợ cá, họ cái lộn hoài, họ tối ngày họ chửi lộn ấu đá với nhau, là tại vì trong đó nó có những người không biết lẽ phải. Không biết lẽ phải cho nên họ nói càng, nói bướng. Thì những người biết lẽ phải có nhiều khi họ cũng không dằn được, cho nên rồi một người chửi mắng có chớ sao, rồi hai người chửi mắng ào ào cũng như nhau là vậy. Tại vì trong cái xóm đó mà nếu sống chung với một cái tập cộng đồng, một cái tập thể mà con người không có lẽ phải, không biết lẽ phải thì các vị biết là nó bực bội lắm. Bởi vì trần đời nó vậy mà. Cho nên trong phim hài đó là cái gì mà người... cái gì mà người khôn sống với người ngu bực mình á. Nói về cái mặt tục đế thì muôn vàng cái thứ để nói hoài nó không hết. Nói về mặt chân đế thì nó cũng không rời tục đế. Cho nên sống mà gặp trong một cái cộng đồng, trong một cái tập thể, trong một cái tổ chức, trong một cái ngôi chùa, trong một cái xóm, trong một cái công sở mà gặp cái thứ mà nó không biết lẽ phải rồi đó, thì mình bực mình lắm. Rồi cuối cùng mình cũng như họ nó mới chết chứ. Tại vì mình cũng phàm phu cho nên mình đâu có dằn được. Vậy mà các vị, đó là cũng là cái điều để mình tu đó, mình quán chiếu đó. Tại sao mình đặt cái vấn đề, tại sao cái xóm bình dân nào, cái xóm nhà lá nào, ngày nào cũng có chuyện ngồn ngào, ngày nào cũng có chửi lộn, đánh lộn, mắng lộn, người ngày nào cũng có chuyện mà coi như là gầy rà ở nhau. Là tại có những thứ không biết lẽ phải. Chờ tới thiên nào mà ra tới pháp luật, ra tới trụ sở của chính quyền, ra tới gần móng ngựa, thì lúc đó người có chức trách, người ta xử phân định thì họ mới chấp nhận họ nghe. Chứ còn họ không có lẽ phải rồi, nói cỡ nào cũng không nghe. Mà xã hội thì các chị biết là nó không thiếu những hạng người đó. Thế tôi nói như vậy để chúng ta dè chừng. Nhưng mà nếu mà gặp mấy người như vậy thì nếu chúng ta có đủ can đảm thì chúng ta phải dạy cho họ những cái bài học. Còn nếu mà mình cứ mình sợ, mình tránh né, thì tránh né chừng nào thì nó sợ rằng ai cũng sợ nó, ai cũng thấy nó phải trên thì nó nhào tới cũng ai chịu nổi. Nó làm hết người này tới người kia. Mà thế gian họ còn nói câu là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cho nên là hãy cứ đụng tới cái nơi mình là Phật tử phải hiền, thầy tu phải hiền. Thật sự tu hiền thì thôi lên non lên núi tu. Còn nếu chấp nhận theo Đại Thừa, hành Bồ Tát hạnh, thực hiện con đường Bồ Tát đạo, thì có khi cũng phải gặp cái duyên cảnh thì cũng phải ra tay thôi. Chứ không phải mà nói tu rồi hiền rồi ai nói gì cũng được. Phải câm lặng cúi đầu nghe. Rồi kiểu như là Quan Âm Thị Kính chờ tới cái ngày chết rồi mới khám phá ra mới biết bả là đàn bà. Cái đó là sở dĩ muốn nói lên cái sức nhẫn nhục của một cái giai đoạn trào lưu, một cái giai đoạn khắc nghiệt của người phụ nữ. Cộng với cái nói về cái sự nhẫn nhục của cái tinh thần nhẫn nhục của cái đạo từ bi. Cho nên nó con người nghiệp lực nó còn cộng thêm cái giai đoạn lịch sử, nó giai đoạn hoàn cảnh xã hội. Nên tôi nhắc như vậy không phải tôi cố ý để cho bảo các vị là tu phải giữ. Không có. Nhưng mà tu hiền thì bị người ta ăn hiếp. Nếu tôi giờ mang tiếng giữ rồi thì thôi thì tôi giữ luôn cũng không sao. Coi như giờ cả thế giới có ai không biết tôi là người giữ dằn đâu. Người mà dám ăn, dám nói. Mà thật sự không phải nói như vậy là có nghĩa là ngang tàn, có nghĩa là hống hách, có nghĩa là coi như là không biết lẽ phải không ta? Rất biết lẽ phải. Rất trọng tình nghĩa, rất trọng ơn nghĩa. Giờ uống ai một bát nước, ăn ai một bát cơm thì coi như vẫn trọng. Mà trong tình nghĩa đó có khi đền đáp được cho người đó. Có khi mình thọ cái ơn của người này, mình phải trang rải cái ơn cho người khác cũng là một cách đền ơn đáp nghĩa. Chứ không phải là thọ cái người đó rồi phải coi như phải lo lại cho người đó. Bởi có nhiều khi người ta giàu có, người ta đâu cần. Người ta bỏ tiền ra, người ta cúng dường, người ta bố thí, người ta đâu cần. Thi ân bất cầu báo mà. Rồi mình tặng người ta cái gì người ta cũng đâu có cần thiết, mà mình tặng lại cái người nghèo khổ hơn. Thọ ơn người này để mình giúp đỡ người khác, đó là một cách đền ơn trả nghĩa. Rồi cái nghĩa trả nghĩa đền ơn đó là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Đó là một cách trả nghĩa cao tột nhất. Như tôi cũng nói thật các vị là những vị nuôi tôi mấy chục năm qua, kể từ khi trốn gia đình đi tu cho tới ngày hôm nay, vân du ba miền Nam Trung Bắc cho tới khi qua tới Mỹ này. Thật sự ngày qua Mỹ tôi có 75 đô la trong túi thôi. Tôi nói hoài cái chỗ đó đó. Tại tôi tưởng đâu qua Mỹ này là đô nó rụng ở ngoài đường, như lá rụng mùa thu. Tại vì hồi đó người ta hứa nhiều quá mà. Thầy qua đi, trời ơi, tụi con lo hết cho thầy. Qua rồi nó trốn mất tiêu. Đó ý tôi nói như vậy. Nhưng mà rồi cũng bắt đầu cũng thọ ơn. Nhưng mà cuộc đời các vị ơi, nó không có chết, không phải dễ chết. Cái cuộc đời tôi nói trời xanh voi xanh cỏ, rồi không người này cũng người kia. Chứ nếu cuộc đời này mà người ta ghét hết thì ai sống nổi. Cho nên có những người xấu xa, bỉ ổi, nghiệp lực, nhưng mà vẫn có người thương, vẫn có người giúp đỡ chứ. Đời nó phải vậy, nó là một mối tương quan, tương duyên với nhau. Chứ nếu mà sanh ra cuộc đời này ai cũng ghét hết thì sao ta sống nổi. Thì đó, chúng ta hiểu như vậy rồi để chúng ta an lòng, chúng ta sống với cuộc đời mà làm sao sống cho nó tốt đời đẹp đạo. Sống cho tốt đời đẹp đạo. Sống cho cái lý trí, sống cho đúng lý tưởng. Bởi vì người tu mà không lý tưởng thì như thuyền, như thuyền có buồm mà không có gió, buồm không gió cũng chịu thua. Như ngựa mà không có dây cương, như khách lữ hành mà không có mục đích đến, mà đi ăn đi ngang cái ngã ba đường mà không có mục đích đến thì đi đâu. Cho nên người tu không có lý tưởng thì như thuyền, như buồm không gió, như ngựa không cương, như khách lữ hành trước ngã rẽ của lòng đời. Người tu phải có một lý tưởng. Mà cái lý tưởng đặt ra đó là cái lý tưởng phải đạt tới cái mục đích giải thoát giác ngộ. Lý tưởng đặt ra là phải truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Mà đặt cái lý tưởng đó rồi thì đạp bừa trên dư luận. Tại vì thị phi bất phi, sai chi hào ly, thất chân lý. Mình sống cuộc đời này sống làm sao cho đúng. Đúng lấy cái gì gọi là đúng, mà sai lấy cái chuẩn nào để nói là sai. Mà mình sống đúng với lương tâm lương tri của mình, không có làm cho tan nhà nát cửa người khác, không có cướp đoạt vợ con người khác, không có hăm dọa, đánh đập, khủng bố, giết chóc người khác, thì coi như là mình sống cuộc đời như vậy là coi như phay phay vậy đó là sống. Dầu bất cứ xã hội nào, tư bản của chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa. Mà trong nhà Phật thì gọi là đưa ra là năm giới đó. Năm giới là căn bản, là nền tảng của cái đạo lý làm người. Và cũng là cái nhân để đạt tới cái sự giải thoát giác ngộ. Đó là mục tiêu căn bản. Thì như vậy nếu mà mình làm được những điều đó đó, thì mình chết nó không có gọi là quạnh tử, mà mình uống được cái thuốc gọi là dược sư lưu ly quang vương Phật. Mình uống được cái thuốc là cái gì, cái gì quên rồi. Mà dược sư Phật tiêu tai duyên thọ, dược sư Phật. Rồi cái đầu tôi không dám giấu các vị chứ nó siêu đẳng lắm đó, mà bây giờ có khi nó cũng mát mát vậy đó. Vậy à, giải kiết, giải quan kiết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đối trước Phật đài cầu xin giải kiết. Dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ, dược sư Phật. Tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật. Đó thì tôi nói lại là nếu mà con người mà chết mà bị trong cái dòng gọi là quạnh tử thì nó thành ma. Rồi cũng theo kinh Cửu Quạnh á, thì Phật, kinh Cửu Quạnh cũng như kinh Phật Y thì Phật có nói là chính cái nguyên nhân mà chết oan uổng đó. Một là ăn cái món không nên ăn. Hai là ăn món không có độ lượng. Ba là ăn món theo không quen, không hợp thời, không biết tục lệ và không theo điều độ. Bốn là thức ăn chưa tiêu hóa. Năm là ức chế cái sự đại tiện và tiểu tiện. Sáu là phạm hình pháp trợ tội trọng. Bảy là kết giao với người ác, bạn ác. Tám là vào làng không đúng thời, không pháp. chính là việc đáng tránh không nên tránh, như gặp thú dữ, gặp người điên, gặp người sai ăn càn nói bậy hùng hổ, nước lửa nên tránh nhưng mà lại không tránh, đó là gọi là cũng chính thứ gọi là kinh cửu quạnh hay là kinh Phật y. Đó thì nếu mà một cái chúng sanh, một con người của chúng ta, nó là con người chứ mình chưa có nói là chúng sanh, bị chúng sanh nó gom hết cả hữu tình vô tình, nhưng mà mình đang giải quyết cái chuyện con người. Mà nếu chúng ta không có tu tập, không có học kinh pháp, không có trau dồi lời Phật dạy, thì coi như chúng ta cuống cuồng, chúng ta sân hận, chúng ta tham luyến, khi mà chúng ta chết bởi những cái thứ đột biến, những cái thứ thình lình đó, thì chúng ta sẽ thành ma. Mà cái ngộ nghe, cái ma đó tuy vậy chứ mà nó dễ trị hơn hơn cái người còn xương còn thịt nghe. Mà tôi thí dụ như đơn giản thôi. Hồi tôi ở Cali á, ở một cái thành phố nhỏ, thì người ta nói cái chùa đó nhiều vong linh đem gửi đó, nhiều cái vong mà chết vất vưởng, chết gửi vô đó. Thì tôi nghĩ hồi đó có một vị sư bà. Sư bà thì các vị biết theo xưa mà cúng kiến kỹ lắm, trưa cúng ngọ, chiều cúng vong đồ kỹ dữ lắm. Nhưng mà rồi cái nồi cơm nấu ăn buổi chiều mà còn dư rồi á, thì coi như sáng lỡ là nó bấy hết cái nồi cơm. Mà lúc đó cái chùa đó là hồi tôi mới qua Mỹ thôi. Các vị biết là cuộc đời nó có những cái thăng trầm. Khi mà tôi mới qua Mỹ thì cái chỗ mời lãnh tôi thì cái nhà băng nó kéo, cái đền thì bị nhà băng nó kéo. Là tôi cũng vất vương vất dưỡng rồi, tôi cái chùa này là cái chùa tư của một cái người Phật tử ta lập lên. Rồi cái cô này cổ bệnh, mà cổ bệnh cổ sợ cổ chết bất tử, cho nên cổ con cổ là cái người Mỹ, nó không biết tiếng Việt. Thì tôi mới hợp đồng cái chùa đó giống như là tôi thuê. Cổ bắt tôi phải ký hợp đồng với con cổ, mà lúc đó tôi chưa có giấy tờ gì hết á. Tôi chưa có làm giấy tờ, tôi mới qua tôi đi cái dạng du lịch. Thì tôi hợp đồng cái chùa đó, tôi thuê cái hợp đồng đó là một tháng là 500 đồng. Nếu ở năm thứ hai là lên 550 một tháng. Thì tôi mới ở được một năm thì cô đó cũng chết. Mà cái gia tài đó thì cổ gửi trong cái nhà băng, cái luật sư đoàn gọi là trust. Thành ra cái gia tài đó cổ để lại là cho con gái và hai người em trai. Dầu là em trai nhưng mà cái danh nghĩa là hồi đó cổ làm cái giấy là cổ là chị, nhưng mà cổ làm cái giấy là con, cổ lãnh qua. Thành ra cũng như là để cho ba người. Thì cuối cùng cổ chết thì kẹt là cái dính líu, cho nên cuối cùng nó cũng làm trồng làm tréo nó lấy lại. Nhưng mà cũng mang tiếng lắm mà. Ra đi cũng mang tiếng lắm mà. Chứ đâu có biết cái nỗi khổ của tôi. Ngày mới qua Mỹ này là thuê cái chùa đó là 500 đồng một tháng. Để làm trụ trì. Thật sự trụ trì ở Mỹ là chơi mà. Rồi nhưng mà được cái danh trụ trì vậy đó, thì tôi có một ông chú Phật tử ở trong chùa đó, ông ở tạm đi làm, mà cũng lớn tuổi ông đi vượt biên qua rồi ông ở tạm đi làm. Sáng nào cũng 5 giờ sáng ông dậy ông bới cơm, ông hâm, ông đem đi ông ăn. Nhưng mà sáng nào cũng vậy là cái nồi cơm nó bấy hết. Ông mới than, ông nói thầy ơi, giờ con biết làm sao mà cơm mình nấu nó bấy hết trơn à. Sáng nó bấy hết, mà tối qua thì con ăn xong rồi con vẫn mở cửa, mở nắp ra đàng hoàng, chứ đâu có phải mà sao nó bấy hết. Thì tôi mới nói rồi, nó chứ không ai hết. Tôi nói sư bà, ủa sao chiều nào cũng cúng kiến đàng hoàng mà tại sao như vậy? Thì tôi mới nói bây giờ chú thử coi. Bây giờ tôi xuống một bữa, tôi nói chiều khi mà chú đó ăn đi làm tối về ăn xong, tôi mới xuống tôi nói, tôi gõ vô cái miệng nồi cơm, tôi nói nè, nồi cơm này để ngày mai thầy ăn nghe, tối nay các vị đừng có ăn nghe, chiều sư bà cúng đàng hoàng ăn buổi chiều thôi, tối để dành ngày mai cơm này của thầy nghe, là không có bấy. Thế thì chú nói, ngộ quá, bữa nay thầy nói vậy mà sáng cơm nó không có bấy. Rồi chú nó mới nói là bây giờ ngày mai con bắt trước con làm. Thế thì tối mai chú cũng trước khi mà dọn dẹp và chú cũng vợ lại chú nói là cơm, chú nói này mấy vị à, đừng có ăn nha, cơm này để mai cho thầy ăn nha, sáng cho thầy ăn sáng nha. Là rõ ràng là từ đó sao là cứ ngày nào cũng nói như vậy là nó không có bấy. Thì bây giờ mình đặt là cái thế giới tâm linh, cái thế giới vô hình như thế nào? Như vậy là cái người ma vậy đó mà dễ trị hơn cái người còn, còn xương còn thịt. Cho nên vậy mà cái người ma đó, mình tại sao tụng kinh đó, người ta nghe được, người ta có khi siêu thoát. Cho nên cũng hay, cái này hay. Tôi nói vậy không phải tôi xách động, tôi kêu gọi các chị phải tin cái thế giới ma không có. Nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa, có đối với ai và không có đối với ai. Nó có đối với cái người mà kém phước đức, kém trí tuệ, kém đầy nghiệp lực, thì nó ngang hàng với cái gen của ma, thì nó mới dựa, nó mới nhập, nó mới cho thấy. Người ta gọi là nhẹ bóng vía đó. Còn cái người mà có tu tập, có phước đức, có trí tuệ thì coi như là hoàn toàn không có thể cách nào mà nó nhập mình được hết. Nó cho mình thấy được hết. Bởi vì họ không có đủ cái năng lực đó. Thì vậy mà các vị phải rõ điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng chết đừng có thành ma, là chúng ta phải quán chiếu, phải học tập theo lời Phật dạy, phải chuẩn bị cho mình một cái chết bất cứ lúc nào. Bởi vì sống để chi? Tôi nói hỏi, có người hỏi sống để chi, thì sống để chuẩn bị cho chết mà. Bởi vì cuộc đời này nó là cái vòng biến chuyển, một cái sự đổi thay, một cái luôn luôn lúc nào cũng luân hồi. Thì sống để chuẩn bị cho cái chết, chứ sống để làm gì? Có người nói tôi sống để tôi phục vụ cái này, tôi phục vụ cái kia, tôi phục vụ cái nọ. Chứ thật sự phục vụ nhưng mà nó không bền chắc. Chỉ có sống để chuẩn bị cho cái chết là bền chắc nhất mà thôi. Thì vậy là người Phật tử phải chuẩn bị cái đó. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng mà tôi biết có nhiều người rồi gần chết sợ lắm. Bác sĩ cho cái giấy là coi như 3 tháng nữa chết, chị mà sợ dữ lắm. Nhưng mà đâu có qua khỏi. Nên nhược y bất tử bệnh. Thuốc mà trị được cái bệnh cho người không chết, chứ không bao giờ thuốc nào trị bệnh cho cái người mà sống hoài được. Có. Cho nên nói là ma có cũng không đúng. Vì không phải có với tất cả mọi người. Còn nói là ma không có thì cũng không đúng. Vì người phước mỏng nghiệp dài có tương quan thì họ theo quấy phá. Đó là bây giờ tôi đã giải thích xong cái vấn đề ma. Bây giờ mình đi một đoạn nữa. Cái vấn đề phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bởi vì cái đoạn trước mình học là cái sự lầm tưởng của Ngài Trì Thế Bồ Tát. Thấy người ta cung kính, người ta lễ bái, người ta ăn mặc sang trọng, người ta nói lời nhẹ nhàng chúc tụng, kèn trống khua vang, thì Ngài Trì Thế tưởng đó là chư thiên, đó là tưởng đó là trời Đế Thích, Kiều Thi La. Nhưng mà ông Bồ Tát Di Ma Cật, ông gặp, ông nói liền đây là ma chứ không phải là trời. Bởi vì cái người tu giàu là trì thế, chữ trì thế có nghĩa là trì đây, nó là nó thuộc là còn trì trệ cái pháp thế gian, cái cuộc đời. Giàu là phát cái tâm để mà hướng đến con đường Bồ Đề, nhưng mà đa cái hình tướng của Ngài Trì Thế là hình tướng của thinh văn, các vị nên nhớ điều đó. Cho nên một khi mà còn mang hình tướng thinh văn thì các vị còn biết là cái câu mà thinh văn còn mê khi thọ ấm. Thinh văn vẫn còn mê khi còn thọ cái ấm thân. Bồ Tát còn muội lúc ra thai. Cho nên khi gặp ông Vimakat thì ông là hình thức cư sĩ, nhưng mà ông đã thoát trần rồi. Cho nên khi mà con người mà tu tập, mà quán chiếu, mà đạt tới cái tâm thơ thới, tâm nhẹ nhàng, thấy được cái tánh không, chứng được phần nào về thực tướng pháp. Tôi nói chứng phần nào thôi, chứ mà chứng trọn vẹn là Bồ Tát 100% rồi. Có nghĩa là có được cái tâm xả bỏ, cái tâm buông thư, cái tâm không có đeo mang, cái tâm không có lưu luyến, cái tâm không có chấp mắc, sống trong một cái tâm tập, sống trong cái tâm bình đẳng, cái tâm yêu thương, cái tâm hỷ xả, thì coi như đó là cái người đạt tới cái đỉnh cao, vượt ngoài cái ý thức hệ mà đang đi trên đoạn đường trí tuệ, đang trở về cái trí tuệ, thì cái người đó có cái cặp mắt gọi là tuệ nhãn. Mà trong Khuyên Tây Du Ký thì nói ông Tôn Hành Giả đó, ông được cái quả nhãn kim tinh. Quả nhãn kim tinh mà trong nhà Phật thì tuệ nhãn. Từ cái tuệ nhãn trở lên á, thì mới phân biệt ma hay là trời hay là Phật. Còn mà mình sống còn ở trong dòng nhục nhãn và thiên nhãn đó, thì coi như mình lầm chấp. Có khi thấy nó là hình tướng đẹp đẽ, sang trọng lời nói, bởi vì ma cũng có thể nói chánh pháp, ma cũng có thể thuyết pháp được. Nhưng mà sở dĩ nó non kém hơn mà nó không có thể mà như Phật được là tại vì nó không có cái lòng, không có tâm đại bi. Cho nên cái pháp của Phật và pháp của ma nó không hơn không kém. Nhưng mà tâm Phật và tâm ma nó hai cái nó khác nhau, là Phật thì có cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn ma thì nó sân hận, nó phiền não, nó tối tâm, nó vô minh hắc ám. Nó rõ ràng nó như vậy. Mình học Phật, đạo hữu hội trưởng của chùa Vạn Hạnh có vô coi thì có hỏi tôi thế nào là hàng thinh văn. Cái hàng thinh văn á là thanh văn là cái người nghe bằng cái âm thanh, là cái vị này mới có nghe cái pháp Phật để rồi sửa mình dần dần tu tập, gọi là còn cái gọi thọ cái pháp, gọi là thọ cái pháp tướng. Còn hàng Bồ Tát á trở về cái tâm, coi như là sống bằng cái tâm, còn hàng thinh văn sắp sống bằng cái tướng. Thí dụ như thầy là đang đi trên bước đường thinh văn, đang cái hình tướng của thinh văn, nhưng mà nếu tôi có một cái tâm mà để mà cứu khổ độ sanh, tôi có cái tâm thương yêu, cái tâm bình đẳng, thì tướng thinh văn nhưng mà đang đi trên con đường Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh. Cho nên nó là hiện nội bí Bồ Tát, nhưng mà hiện tướng thinh văn. Mà đối với cái người mười phương ba đời chư Phật á, thì muốn thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề thành Phật thì phải đi ngang cái con đường đó, phải hiện cái tướng thinh văn, hành Bồ Tát đạo thì mới thành Phật. Bởi vì chúng sanh đi theo cái căn cơ, cái nhu cầu, cái thiết yếu của trình độ chúng sanh. Như tôi nói tối qua đó, là nếu thí dụ như tôi không có hiện cái tướng thinh văn, tôi không có cạo đầu mặc áo như vậy, tôi ngồi tôi thuyết pháp đâu có ai nghe. Có nghe đi chăng nữa cũng vài vị thôi. Vài vị là gọi là bạn đồng tu thôi, chứ đâu có gọi là thầy trò. Tại vì chúng sanh thì họ cần cái tướng. Mà khi họ chấp cái tướng mà họ không có đạt tới cái chỗ an lạc, họ không có cái nền căn bản giáo lý đàng hoàng á, thì khi chấp cái tướng đó thì lại đau khổ bởi chấp tướng, lại thêm một lần chấp. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ rằng cái tư tưởng chúng ta nghĩ rằng người tu là phải cái gì đó nó phải tuyệt trần, nó phải xuyên suốt, nó phải coi như là lý tưởng, coi như là hẳn bỏ 100%, không còn vướng gì với bụi trần. Đó là tại họ chấp tướng, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ có một sự cảm thông rằng thầy tu thì cũng là ăn mặc ở ngủ thở như bình thường, nhưng mà người ta dần dần người ta tu tập, và trong cái sự tu tập đó dần dần đó, ngoài cái cũng còn tham sân si mạn nghi, nhưng mà tham sân si mạn nghi đó đó, người ta có thể nó nhẹ hơn người đời, Mình coi vậy chứ người ta có thể la hét nhưng mà người ta không có điêm thâu lần nương dách quế. Không có nỗi buồn này, ai dễ giết nhau, không có giết nhau bởi kiếm lưu cầu, không có giết nhau bằng kiếm u sầu độc chưa. Như tôi vậy, tôi rần rần vậy chứ còn tối là cứ phủi thẳng, phủi cẳng hai chân ngủ. Chứ còn người tu mình biết các pháp rồi, mình để chi trong đầu mình để tìm cái mưu mô, cái tìm cái kế sách, tìm cái quỷ nguyệt, gian manh để mình trả thù làm gì. Nhưng mà đối với gặp cái người mà nó không ra gì thì mình cũng phải vận dụng để mà mình trừ khử hoặc là mình quá độ. Nếu quá độ không được thì phải trừ khử, chứ còn nếu mà mình nói là thinh văn rồi cái rồi coi như là cái gì cũng phải hết trơn thì thôi, thì vô rừng vô núi tu. Đó, cho nên hàng thinh văn là cái hàng lắng nghe, đang trên cái bước đường nghe pháp, học pháp để rồi hành pháp. Cho nên thinh văn là như vậy. Bởi vì thinh văn là mới tu cái pháp môn tứ diệu đế thôi. Làm cho rốt ráo được cái con đường tứ diệu đế, và cuối cùng của tứ diệu đế cái pháp môn tu tập đó là bát chánh đạo. Rồi, hết giờ nữa rồi. Các chị thấy là chưa tới mà bây giờ đi vào, ráng đi một chút nữa nha. Bữa nay nghe dài một chút về cái chuyện mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì trở lại khi mà Ngài Di Ma Cật ổng nhận 2000 cô thiên nữ đó, cô ma nữ đó. Nhận là tại vì ma nó hiện xuống, nó làm cho Ngài, nó muốn mê hoặc Ngài Trì Thế. Nó mới nói rằng Ngài là một bậc chánh sĩ, cho nên tôi xin dâng khiến cho Ngài 2000 cô nữ này nè, để cho phục vụ, để hầu hạ cho Ngài. Nhưng mà Ngài Trì Thế không dám nhận. Bởi vì hàng tinh văn á, tu theo cái pháp tinh văn, cái giới tinh văn á, thì hoàn toàn là cách ly. Còn nếu nói về hàng Bồ Tát á, thì coi như không cách ly, mà quan trọng sống chung, mà không có bị nhiễm, thì mới gọi là hàng Bồ Tát. Thì bây giờ các Phật tử đang nghe giảng đây nè, các vị nào mà thấy mình là còn yếu ớt á, thì thôi đừng có dạy mà đút tay vào lửa. Lửa đây là lửa ngũ dục. Còn nếu mà mình mà mạnh mẽ rồi, mình có tư duy, có chánh niệm, có chánh tinh tấn, có chánh định, chánh tuệ, mình làm xong hết rồi, thì cứ nhào vô. Nhưng mà thử coi mình có bị nhiễm hay không. Nếu mà mình nhào vô trà đình tửu điếm, nhào vô bạc bài, nhào vô tham dục, nhào vô những cái nơi rượu chè mà mình không bị đấm nhiễm, thì cái đó mình mới gọi là hàng, coi như tâm mình đạt tới đó là chỗ cái tâm Bồ Tát. Nhào vô để cứu người ta. Nó tuyệt vời chỗ đó đó các bạn. Vì vậy mà chúng ta là những người Phật tử phải học đạo rõ ràng thì mới hành đạo được. Còn không khéo là đi lòng vòng rồi cuối cùng rồi không đi về đâu. Giống như mình muốn đi lên đỉnh núi mà mình cứ đi vòng mà không có lối lên thì cũng như vậy. Cho nên như vậy mà chúng ta cần, đã là tín đồ nhà Phật thì phải nắm bắt, phải rõ ràng như vậy. Thì cuối cùng thì ông Di Ma Cật ông nói rằng thôi 2000 cô đó để giao cho tôi. Tôi mới là người đáng nhận, tôi mới người đáng thọ hưởng. Nói như vậy thì cuối cùng 2000 cô đó coi như là chấp nhận theo ông Di Ma Cật. Thì ông mới nói theo ta theo chứ bây giờ ta cần khuyên các cô là nên phát tâm vô thượng Bồ Đề đi. Cho nên phát tâm vô thượng Bồ Đề là cái gì? Phát tâm vô thượng Bồ Đề là phát tâm cầu cái đạo giác ngộ. Các vị nên nhớ chỗ đó, chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Tôi nói ở chỗ này nè, cho các vị biết tại sao trong tất cả các kinh đều nói cái phát tâm Bồ Đề chứ không nói phát tâm Niết Bàn. Các vị nên nhớ chỗ đó. Tu để thành tổ Bồ Đề, để thành đạo Bồ Đề, mà đâu có nói là Phật tu để được Niết Bàn, và đặc biệt nói rằng là tu để được cực lạc đâu. Nhưng mà hễ nếu Bồ Đề có thì Niết Bàn và cực lạc có. Cái chỗ này là cái điều mà tôi nhắc cho đại chúng để mà tư duy quán chiếu. Còn sở dĩ thí dụ nói sau này nó tu để thành tựu về cái nước cực lạc hay là về Niết Bàn, nhưng mà rõ ràng như tối ngày hôm qua tôi đọc cái kinh Vô Lượng Thọ, dầu là tôi bài bác cái tịnh độ mê tín, nhưng mà tôi rất trân trọng, bởi vì nếu tịnh độ chân nghĩa, tịnh độ chánh tín là nó tuyệt vời vô cùng. Thì đọc cái mấy cái chương đầu thôi cũng thấy rằng muốn có về cõi Vô Lượng Thọ cực lạc được thì phải phát tâm Bồ Đề. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì không bao giờ có Niết Bàn, có cực lạc. Vậy thì phát tâm Bồ Đề là phát tâm gì? Phát tâm Bồ Đề là phát tâm cầu cái đạo giác ngộ. Cho nên mỗi người tu hành phải cần phát cái tâm Bồ Đề. Mà trong Phật giáo á, có một cái quyển sách nhỏ của Tổ Thật Hiền đó, mà Tổ Thật Hiền là tổ của tịnh độ đó. Đó thì những người tịnh độ đó rõ ràng nghe tôi nói đây là không phải tôi xuyên về tịnh độ, nhưng mà tôi vẫn trân trọng lắm, bởi vì tịnh và thiền nếu hiểu rồi nó không hay. Thì tổ Thật Hiền là Tỉnh Nam Đại Sư đó, có viết một cái bài văn gọi là Văn Phát Bồ Đề Tâm, hay là Phát Bồ Đề Tâm Văn đó. Thì Ngài nói rất rõ, Ngài nói Thật Hiền, tôi là kẻ phàm phu tăng bất tiếu ngu hèn, khóc ra lệ máu cúi đầu kính lại, đau buồn khẩn thiết, thưa với chư đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch nơi hiện đời, cuối mong quý vị thương xót lưu ý một chút mà nghe và xét cho. À, tôi nghĩ hồi xưa chưa là đại tổ sư coi cái sự tu của người ta nó ghê tột, nó lớn lao vậy. Ngài nghĩ tới cái chuyện, cái sự tu hành, cái sự phát Bồ Đề Tâm mà Ngài dập đầu cuối lễ, mà Ngài khóc mà khóc ra máu. Bởi vì cái lòng thương xót, cái lòng thiết tha của Tổ Thật Hiền, đó là cúi đầu khóc ra lệ máu mà đảnh lễ, đau buồn khẩn thiết thưa với chư hiện tiền, cúi mong quý vị thương xót lưu ý một chút mà nghe và xét cho. Cho nên bắt đầu tổ nó nghe cái gì đây? Từng nghe cửa chính yếu vào đạo thì sự phát tâm làm đầu, việc khẩn cấp tu hành là sự lập nguyện đứng trước, nguyện lập thì có thể độ sanh, tâm phát thì Phật đạo mới có thể thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện vững bền, kiên cố, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi sanh tử. Trời ơi, đọc hồi nhỏ mà tôi học cái bài này, thật sự là tôi rớt nước mắt. Rớt nước mắt. Tôi xin đọc lại. Cái cửa chính yếu vào đạo là sự phát tâm làm đầu, việc khẩn cấp tu hành thì lập nguyện đứng trước, nguyện lập thì mới có thể độ chúng sanh, tâm phát thì Phật đạo có thể viên thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện vững bền, kiên cố, thì dù trải qua nhiều số kiếp như vi trần, cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi sanh tử. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích. Nên Kinh Hoa Nghiêm nói, nên phát cái tâm Bồ Đề. Nếu quên mất cái tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành thì gọi đó là ma nghiệp. Vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp tức đồng ma nghiệp. Nguyên văn của cái câu đó trong Kinh Hoa Nghiêm bằng chữ Hán. Vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp tức đồng ma nghiệp. Có nghĩa là mình quên cái tâm Bồ Đề mà mình dầu mình làm tất cả các pháp lành thì cũng đồng với ma nghiệp. Vậy thì Bồ Đề là cái tâm giác ngộ. mà giác ngộ rồi thì coi như là gì? Giác ngộ rồi thì nhìn nhân không, pháp không. Giác ngộ rồi thì thấy được ngũ uẩn giai không. Giác ngộ rồi thì không có phải quấy khen chê tốt xấu. Bởi vì phàm thị ở đời này, tất cả các cái gì có hình tướng đều là vô tướng mà. Giác ngộ rồi thì biết rằng tham sân si mạn nghi ác kiến nó là vọng mà, có gì đâu mình phải lầm chấp. Tuyệt vời chứ. Thôi hết giờ rồi, đành chịu thôi. Chứ dài quá nghe nó mệt mỏi. Lần giảng dạng tiếng bên nay lần tiếng 5 phút rồi đó. Vậy thì chúng ta đang đi ngang cái chữ phát tâm Bồ Đề, mà Ngài Di Ma Cật bảo các cô thiên, các cô ma nữ nên phát cái Bồ Đề tâm đi, nên cầu cái tâm Bồ Đề đi. Thì bây giờ tôi mượn cái lời văn của Ngài Thật Hiền thì tôi mới nói cái chỗ phát tâm Bồ Đề. Mà Bồ Đề, phát cái tâm Bồ Đề nó có 8 thứ, mà 4 thứ lấy, 4 thứ bỏ. Chứ không phải nói Bồ Đề là nó hoàn toàn, nó suôn sẻ hết đâu. Bởi vì bây giờ đang vào chùa, đang học đạo, là gọi là phát tâm Bồ Đề đó. Nhưng mà Bồ Đề như thế nào nên lấy, Bồ Đề như thế nào nên loại bỏ. Đó là cái vấn đề mà để sáng thứ ba huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ về đề tài này. Tôi kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh.